bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1316, cái thế giới này quá điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần uống một hớp, chậm rãi nói ra, ta đích xác là cái đưa thức ăn ngoài. Nghe được Diệp Thần, Vu Dương ánh mắt chừng đến lớn hơn. Đối với Diệp Thần, hắn là bán tín bán nghi, thậm chí hoàn toàn cũng không tin. Đưa thức ăn ngoài một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Làm sao có thể hoa 100 ức, mua xuống công ty của hắn đây? Bất quá, đã Diệp Thần không muốn nói lời nói thật, hắn cũng không cần thiết đi ép buộc người khác. Vu lão bản, ta mở giá ngươi còn hài lòng không? Diệp Thần vừa cười vừa nói, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, căn bản không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hài lòng, phi thường hài lòng, ta cũng thích cùng Diệp tiên sinh dạng này rộng thoáng người làm bằng hữu. Vu Dương vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, ngươi vội vàng đem tương quan hợp đồng chuẩn bị tốt, ta chờ ngươi thông báo, hy vọng đừng để ta chờ quá lâu. Diệp Thần đem cái ly để lên bàn, đứng dậy nói ra, Diệp tiên sinh, ta làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngài chờ quá lâu. Vu Dương vội vàng nói, hắn quả thực thì hận không thể nhanh điểm đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt, để Diệp Thần ở phía trên ký tên, dạng này là hắn có thể thu hoạch được cái kia 100 ức. Phải biết có cái này 100 ức, Vu Dương hắn lại có nhiều như vậy giải trí tư nguyên. Muốn lại mở một nhà, một dạng quy mô giải trí công ty căn bản cũng không phải là việc khó gì. Huống chi, công ty của hắn căn bản cũng không dừng 100 ức. Vu Dương sợ Diệp Thần sẽ hối hận, hắn phải nhanh đem sự tình làm thỏa đáng, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đứng ở một bên Tống thư ký nhìn trước mắt nam nhân này, nghe lão bản cùng nam nhân này ở giữa đối thoại, cũng là biểu lộ kinh ngạc. Diệp Thần mang cho nàng chấn kinh thật là nhiều lắm. Theo nàng vừa mới nhìn đến Diệp Thần trong tay tấm kia đại biểu cho thân phận thẻ ngân hàng, đến bây giờ thật là cả kinh miệng đều không khép lại được. Rõ ràng chỉ là nghe Diệp Thần nói muốn để nàng mang theo đi gặp lão bản nói chuyện hợp tác, quảng cáo, lại không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà xuất thủ như thế hào phóng, không có một lát sau thì đem cái này giải trí công ty mua ra mua. Tốt, Vu lão bản, ta còn có chuyện liền đi trước, còn lại thì giao cho ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn trước khi đi nhìn thoáng qua một mặt khiếp sợ Tống thư ký. Diệp lão bản, ngươi chờ một chút ta. Tống Lệ cùng ở phía sau hắn nói ra. Tìm ta có việc nhi à, Tống thư ký? Diệp Thần quay đầu hỏi. Ngươi bây giờ đã đem công ty này mua lại, cho nên từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi thư ký, trừ phi ngươi muốn đem ta sa thải. Tống thư ký nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Dạng này một cái mỹ nhân, Diệp Thần làm sao bỏ được đem nàng sa thải đâu? Mà lại hắn biết Tống thư ký tài năng khẳng định là không tầm thường, bằng không sao có thể làm lớn như vậy công ty giải trí lão bản thư ký đâu. Hắn vừa tiếp nhận công ty, khẳng định có một ít chuyện còn không tìm ra phương pháp. Nếu có một cái hiểu công việc người ở bên người, có thể trợ giúp hắn rất nhiều chuyện. Tống thư ký, ta quyết định tiếp tục thuê mướn ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tống Lệ thở phào một cái. Nàng cho là nàng liền muốn thất nghiệp, lại không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy nói. Cảm ơn Diệp lão bản, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt, vì công ty hiệu lực. Tống Lệ biểu lộ kích động nói ra. Kỳ thật lấy Tống Lệ năng lực, có thật nhiều nhà giải trí công ty đều muốn đem nàng đào đi. Bất quá, Tống Lệ là có chút hoài cựu người. Nàng không muốn rời đi tinh thần giải trí. Ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Thật tốt làm, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tại Tống Lệ chỉ huy dưới, Diệp Thần đi ra giải trí công ty. Tiểu tử, bị người đuổi ra ngoài a, tên kia bảo an vẻ mặt đắc ý, nói ra. Vừa mới nhìn đến Diệp Thần bị Tống Lệ mang theo đi vào, trong lòng của hắn cũng cảm giác vô cùng tức giận. Tiểu Trương, ngươi có phải hay không muốn ở chỗ này làm? Còn không mau gọi Diệp lão bản. Tống Lệ trên mặt lộ ra biểu tình không vui nói ra. Cái gì? Diệp lão bản, Tên kia bảo an khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Đối từ giờ trở đi công ty này lão bản không còn là Vu lão bản mà chính là Diệp lão bản. Tống Lệ trừng mắt trước bảo an nói ra. Cái thế giới này thật là quá điên cuồng. Ngắn ngủi vài phút một cái thức ăn ngoài tiểu ca vậy mà lắc mình biến hóa trở thành công ty giải trí lão bản. Diệp lão bản, vừa mới nhiều có đắc tội. Xin ngươi tha thứ cho. Tên kia bảo an biểu lộ khẩn trương nói ra. Diệp thần đối với những thứ này căn bản cũng không để ý tới. Hắn thường thấy những cái kia mắt chó coi thường người khác người. Cũng thường thấy những cái kia gió chiều nào theo chiều nấy người. Hắn không để ý đến bảo an, mà là nhằm vào lấy Tống Lệ vừa cười vừa nói. Tống thư ký chuyện kế tiếp, làm phiền ngươi phí tâm. Diệp lão bản, ngài không nên nói như vậy. Đây đều là ta phải làm. Tống Lệ có chút ngượng ngùng nói ra. Trước mắt Diệp thần không chỉ có dáng dấp đẹp trai, tính cách vẫn là như vậy tốt. So với Vu Dương, thật là tốt hơn nghìn lần vạn lần. Nhìn đến Diệp thần không để ý đến chính mình, tên kia bảo an biểu lộ biến đến càng căng thẳng hơn. Hắn thậm chí có loại trực giác, mình lập tức liền muốn nghỉ việc. Diệp thần mới sẽ không cùng loại này người tính toán chi ly. Bất quá là tên kia bảo an chỉ suy đoán mà thôi. Hắn cưỡi xe chạy bằng điện nhanh chóng rời đi. Thẳng đến Diệp thần thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Tống đế cùng tên kia bảo an mới dám trở về. Tống thư ký, ta có phải hay không chọc tới Diệp lão bản rồi? Tên kia bảo an nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Tiểu Trương, ta làm sao biết đâu? Tống Lệ tức giận nói. Quảng cáo, Tống thư ký, ta thật không phải cố ý, nếu như ta biết hắn là nhà này lão bản. Đánh chết ta cũng sẽ không đối với hắn như vậy. Tên kia bảo an biểu lộ ủy khuất nói. Tiểu Trương, lần này coi như dạy cho ngươi một bài học đi. Về sau làm người tuyệt đối không nên dạng này. Tống Lệ từ tốn nói. Diệp thần rời đi cao ốc về sau, cũng không có vội vã về nhà, mà là đi công ty tìm Tô Uyển Nghi đi. Đến công ty cửa, Diệp thần cũng không có vội vã lên lầu, mà chính là cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Uyển Nghi, ta tại ngươi công ty dưới lầu. Ngươi còn tại bận bịu sao? Diệp thần đối với điện thoại nói ra. Diệp thần, ngươi lên đây đi. Ta đã giúp xong. Tô Uyển Nghi hồi đáp. Diệp thần đem xe đặt ở một bên. Sau đó hướng về công ty cửa đi đến. Đi vào công ty về sau, hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì mà là đang ngồi thang máy lên lầu. Ra thang máy trực tiếp đi vào Tô Uyển Nghi cửa phòng làm việc trước. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến Tô Uyển Di thanh âm. Mời đến, nhìn đến một mặt mệt mỏi Tô Uyển Nghi. Diệp thần không khỏi một trận đau lòng. Hắn thật muốn giúp nữ nhân này trước mắt chia sẻ một số. Không để cho nàng đến mức khổ cực như vậy. Diệp thần thật là mệt chết ta. Người biết không, có lúc ta thật muốn buông tay mặc kệ. Thế nhưng là nghĩ lại, cái này dù sao cũng là công ty của ta. Ta muốn hướng phụ thân chứng minh năng lực của mình. Tô Uyển Nghi biểu lộ ủy khuất nói. Uyển Nghi, ta thật không muốn xem ngươi mệt mỏi như vậy. Ngươi nói cho ta biết, đến cùng ta như thế nào mới có thể giúp ngươi. Diệp thần một mặt đau lòng nói ra, ngốc dạng, ta là chỉ đùa với ngươi. Ta căn bản không cần ngươi giúp ta làm những gì. Chỉ cần ngươi có thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ta liền tốt. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.